Cao thủ tu chân, chương 355, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Văn Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, rơi vào im lặng. Người phụ nữ mặc váy trắng hỏi ông lão: "Ông ơi, người vừa đi qua là chí tôn võ thuật nào thế?" Ông lão quay lại, trầm giọng nói: "Gia chủ nhà họ Đậu, một trong 7 gia tộc ở Vân Kiềm, Đậu Vạn Quy, hóa ra là ông ta." Chấm, người phụ nữ váy trắng khẽ vuốt tóc, mặt đầy vẻ lo âu. Nghe nói nhà họ Đậu nắm giữ 1/7 đất đai giáp danh Vân Kiềm. Có hàng trăm năm lịch sử gia tộc, đời nào cũng phải có chí tôn võ thuật, khó trách lại có thế lực lớn mạnh như vậy. Tiếu Văn Nguyệt định thần lại, tò mò, hỏi: "Đậu Vạn Quy, người vừa nãy là một cao thủ chí tôn võ thuật ư, không biết ông với ông ta ai lợi hại hơn nhỉ?" Ông lão cụt tay nghe vậy cười khổ, lắc đầu: "Cái hồi tôi sung sức nhất cũng chỉ mới bước được nửa bước vào ngưỡng chí tôn võ thuật. So với một chí tôn võ thuật, tôi còn kém xa, 10 người như tôi cũng không đánh lại một chí tôn võ thuật." Mọi người đều hết sức kinh ngạc, ông lão có thể dùng một tay đánh thắng người phụ nữ váy trắng. Võ công chắc chắn rất cao, nhưng ông ấy lại nói 10 người như mình cũng không đấu lại được với một chí tôn võ thuật. Vậy chí tôn võ thuật rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong lòng mấy người Tiếu Văn Nguyệt vô cùng tò mò, háo hức muốn được tận mắt nhìn thấy một cao thủ chí tôn võ thuật. Phía sau Đậu Vạn Quỵ lại có thêm một vài bóng người từ trong rừng đi qua. Không có ai trông có vẻ yếu hơn Đậu Vạn Quỵ cả. Rõ ràng đều là cao thủ chí tôn võ thuật, khiến mọi người há hốc miệng. Gia chủ nhà họ Lục tỉnh Cán Tây, Lục Thiên Thư, gia chủ nhà họ Lữ, một trong 7 gia tộc ở Vân Kiềm, Lữ Phong, còn có điện chủ Dược Vương Điện, Dược Không Nhàn, gần như ai đi qua ông lão cụt tay cũng gọi được tên. Người nào cũng là cao thủ đang rất nổi danh trong giới võ thuật của Hoa Hạ. Mấy người Tiếu Văn Nguyệt nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Biểu cảm của người phụ nữ váy trắng cũng thay đổi lớn. Cô ta vốn cho rằng những người đến góp vui ở núi Phi Vũ lần này đều là những võ sĩ bình thường. Không ngờ lại có những cao thủ chí tôn võ thuật như vậy xuất hiện. Một trận quyết chiến mà thu hút nhiều cao thủ chí tôn võ thuật như vậy đến xem. Còn long trọng hơn cả trận đấu giữa Tiêu Ngọc Hoàng và Diệp Vân Long. Ông lão cụt tay khẽ cảm thán. Lần này Tiêu Ngọc Hoàng xuống núi, kinh động đến quá nhiều người rồi, cách chương.